Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo là một ngày học hành. Lâm Dĩ Ninh tập trung lắng nghe bài giảng. Chỉ có điều Vương Phong vẫn không xuất hiện, khiến cô hiểu rằng hắn đang ủ mưu gì đó. Sau giờ tan học buổi chiều, Lâm Dĩ Ninh thu dọn đồ đạc và một mình rời khỏi cổng trường. Đứng lại, ngươi học lớp nào, ra ngoài làm gì? Người bảo vệ hỏi, cháu học lớp sơ nhị, tên là Lâm Dĩ Ninh. Cháu có thân thích đang nằm viện, cháu đi thăm, cháu sẽ về trước giờ tự học buổi tối. Người bảo vệ nhớ mang máng tên Lâm Dĩ Ninh. Thường nghe người ta nói cô không phải là đứa trẻ ngoan, nhưng nhìn thái độ lễ phép của cô, ông đành cho qua. Thôi được, sớm trở về nhé, nếu về trễ thì lần sau ta không cho ngươi ra nữa. Cảm ơn bác, cháu chắc chắn sẽ về đúng giờ. Người bảo vệ cười ha hả nhìn Lâm Dĩ Ninh ra khỏi cổng. Thầm nghĩ, tin đồn không phải lúc nào cũng đúng. Lâm Dĩ Ninh đi dạo khắp nơi, quan sát xung quanh. Khi đi đến gần cổng nhà máy thép, cô nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người và bước nhanh theo sau để nghe ngóng. Hai ngày nay thức ăn ở căng tin càng ngày càng tệ. Chưa còn gì nữa, trước đây còn thỉnh thoảng có miếng thịt, giờ hơn một tháng rồi chẳng thấy miếng nào. Nghe nói heo ở dưới đều bị bệnh, không chỉ nhà máy chúng ta mà các nhà máy khác cũng không có thịt. Cuộc sống thế này càng ngày càng buồn chán, ta nghĩ phải thúc giục ông Đinh phụ trách mua sắm mới được. Thôi, có ăn là may rồi, đi nhanh lên, Lâm Dĩ Ninh mỉm cười rạng rỡ. Không ngờ mình lại may mắn đến vậy. Đang định tìm cách kiếm tiền thì cơ hội đã đến. Cô tìm một ngõ nhỏ vắng vẻ, bước vào không gian và nhanh chóng hóa trang thành một phụ nữ trung niên. Sau đó bước ra khỏi không gian. Chào anh, cho tôi hỏi ông Đinh phụ trách mua sắm có ở đây không? À, ông ấy vừa về nhà. Cô đi thẳng rồi rẽ phải ở ngã tư đầu tiên. Nhà số 3 tầng 1. Căn hộ 301. Cảm ơn anh, gửi anh quả táo cho đỡ khát. Cảm ơn cô, đi cẩn thận nhé. Lâm Dĩ Ninh chuẩn bị sẵn một túi táo, một túi bánh kẹo và hai lọ trái cây đóng hộp, rồi đi thẳng đến khu nhà của Đinh phụ trách. Lúc này, Đinh phụ trách đang lo lắng vì không biết mua thịt ở đâu. Suốt mấy ngày qua, ông ta mất ăn mất ngủ vì bị lãnh đạo thúc giục. Ai đấy? Ông Đinh mở cửa, nhìn thấy một phụ nữ lạ mặt, liền hỏi, chị là ai? Chào ông là Đinh phụ trách phải không? Tôi họ Mộc, tên là Mộc Mộc, xin lỗi đã làm phiền. Không biết tôi có thể vào trong nói chuyện cùng ngài được không? Lâm Dĩ Ninh nhẹ nhàng hỏi, Đinh bộ trưởng hơi do dự một chút rồi mời cô vào. Vào đi, lão Đinh, ai đến vậy? Từ trong bếp. Vợ Đinh bộ trưởng hỏi vọng ra, chào chị, tôi tên là Mộc Mộc, đến đây để trao đổi chút việc với Đinh bộ trưởng, xin lỗi vì đã làm phiền. Không sao, cứ ngồi đi, vợ Đinh bộ trưởng nói rồi rót cho Lâm Dĩ Ninh một chén nước. Sau đó quay vào bếp, có chuyện gì ngươi nói đi, Đinh bộ trưởng nói với vẻ nghiêm túc, nghe nói Đinh bộ trưởng đang tìm nguồn cung thịt heo, tôi có một số lượng thịt. Không biết ngài có dám thu mua không? Tôi nghe nói nhà máy của ngài đã hơn một tháng không có thịt. Đinh bộ trưởng kinh ngạc nhìn Lâm Dĩ Ninh, nhưng không nói gì. Cách chương.